Nam Châu lúc này, với hắn mà nói, Mông Sơn Minh là sự tồn tại mang tính chiến lược, đáng để hắn phải thành tâm tôn kính lễ phép. Mông Sơn Minh vội khiêm tốn nói, đạo gia nói vậy khiến lão phu xấu hổ quá. Bọn họ cũng không khách sáo nhiều lời nữa. Ngô Hưu Đạo mời ông vào trong phòng của mình, lại ra ý bảo quản Phương Nghi đẩy xe rót một chén trà cho Mông Sơn Minh. Ngô Hưu Đạo đối diện với Mông Sơn Minh cách một cái bàn, lên tiếng hỏi, số lương thực đó bên vương gia đã thu gom xong chưa? Bọn họ phá xe chở lương thực dọc đường đi, tất nhiên lương thực cũng rơi dọc đường đi, cần thu gom lại. Chuyện lương thực là chuyện quan trọng, không có sai sót gì, đã thu gom xong cả rồi. Mông Sơn Minh xác nhận một câu khiến hắn yên tâm. Ông tiện đà hỏi lại, có phải đạo gia không định trả lương thực lại cho triều đình không? Ngô Hưu Đạo mỉm cười nói, chúng ta cũng không phải là phản quân, cũng là một phần của triều đình, ở trong tay chúng ta vẫn tốt hơn rơi vào tay người ngoài. Mông Sơn Minh cười khổ, phía ba phái lớn có thể bỏ qua dễ dàng sao? Ít nhất thì hiện tại bọn chúng không dám làm gì ta, chỉ cần sau chuyện này chứng minh được là chúng ta đúng, khi gặp lại cờ một cái xóa tan thù hận, lúc đó chuyện sẽ qua. Ngô Hưu Đạo cũng nói một câu trấn an ông ta, sau đó nói đến vấn đề chính. Ngày hôm nay người của Hàn Tống đến đây tìm ta. Vẻ mặt của Mông Sơn Minh đồng lại do hỏi, khuyên đạo gia khỏi binh sao? Ngô Hưu Đạo khẽ gật đầu cười. Mông Sơn Minh căng thẳng, ý của đạo gia thế nào? Ngô Hưu Đạo cũng không giấu ông ta, kể lại chi tiết từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện với hai người toàn huệ cho ông ta biết. Mông Sơn Minh nghe đến mức khuôn mặt căng ra. Chẳng lẽ đạo gia thật sự định để Nam Châu tạo phản? Ngô Hưu Đạo lắc đầu. Vương gia là hoàng tộc Đại Yến, Mông Soái là thần tử, là cánh tay của Đại Yến, làm gì có chuyện tự mình lại làm phản mình chứ? Ta đồng ý bọn họ chỉ là kế tạm thời mà thôi. Mục đích chính là khiến phản quân phải ép bức triều đình, không để cho triều đình bó tay hết cách. Thì sao có thể đến cầu ta đợi được? Sao có thể để vương gia danh chính ngôn thuận, hạ lệnh đại quân dẹp phản quân? Mông Sơn Minh hơi hơi đăm chiêu vuốt vuốt cằm, ông bỗng cau mày lắc đầu. Sợ rằng triều đình sẽ không nhả dễ dàng vậy đâu. Một khi thế cục nguy cấp, hẳn là ba phái lớn sẽ không từ mọi việc tụ tập lực lượng của các chư hầu bao vây tiêu diệt, không đến mức bó tay hết cách, không thể đưa quyền lớn như bình định phản quân cho chúng ta được. Nhưng mà cho dù tập hợp lực lượng của các chư hầu, nhưng ai ai cũng có ý đồ riêng, bị ai chỉ huy cũng đều lo lắng mình sẽ bị hại. Trận này rất khó đánh, cuối cùng vẫn tổn hại đến thực lực của nước Yến. Đến nước kia rồi, thực lực bị tổn hại rất nhiều. Chúng ta lại có được quyền chỉ huy một đám tàn binh bại tướng kia. Hây, ông cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Ngô Hưu Đạo nắm tay, dùng ngón trỏ gõ mặt bàn. Mông Soái nó có lý, cho nên chúng ta không thể cho các chư hầu cơ hội làm hại lẫn nhau được. Đây cũng là mục đích mà ta mời Mông Soái đến đây. Ồ, ánh mắt Mông Soái lóe lên. Ta xin nghe cao kiến của đạo gia. Ngô Hưu Đạo, viện quân ở năm vùng, thứ sử Cung Châu Từ Cảnh Nguyệt, thứ sử Đồ Châu An Hiển Triệu, thứ sử Hạo Châu Tô Khải Đồng, thứ sử Phục Châu Tần Mậu, thứ sử Trường Châu Trường Hổ, năm người này đều là thuộc hạ cũ của Mông Soái. Ngưu Mỗ muốn nhờ Mông Soái viết năm phong thư, ta sẽ mau chóng cho người đưa đến chỗ năm người bọn họ. Mông Sơn Minh nghi hoặc nói, đào già muốn bảo ta khuyên bọn họ đồng tâm hiệp lực sao? Bây giờ tay chân của bọn họ cũng bị trộn lẫn rất nhiều, chỉ sợ bản thân bọn họ cũng không xử quyết được. Ta có viết thư, hẳn cũng không có tác dụng gì. Ngô Hưu Đạo mỉm cười, vậy thì còn phải xem Mông Soái viết cái gì. Mông Sơn Minh thắc mắc, đạo gia muốn ta viết gì? Khóe miệng Ngô Hưu Đạo hiện lên vẻ gian trá. Mông Soái viết vào trong thư rằng tình nguyện dẫn nhân mã Nam Châu xuất hiện, sẵn sàng bình định phản quân vì Đại Yến bằng bất cứ giá nào. Viết rõ những ý này là đầy đủ rồi. Mông Sơn Minh vẫn hơi lờ mờ, như vậy có tác dụng sao? Ngư Hưu Đạo, Mông Soái nói thuộc hạ của bọn họ bị trà trộn rất nhiều, nói cho cùng thì vẫn là những trưởng lão của ba phái lớn muốn giữ vững thực lực trong tay mình. Năm người bọn họ nhận được thư này chắc chắn sẽ khiến những thuộc hạ kia biết được.

Sư phó, trưởng môn triệu kiến gấp. Thì thằng hỏi, có chuyện gì? Đệ tử nói, phản quân Thương Châu đột nhiên đẩy mạnh thế công hùng hãn, nhân mã triều đình liên tiếp tháo chạy. Hai người sư huynh sư đệ nhìn nhau, rồi lập tức nhanh chóng rời đi. Lúc họ chạy đến trong tòa cung điện, một vài tên cấp cao tiêu giao cung đến cùng cơ bản đều tới rồi. Chỉ thấy Long Hưu ra vẻ bình tĩnh, khoanh tay đi qua đi lại. Người đã đến đông đủ, Long Hưu bảo Dịch Thư báo cáo lại tình hình chiến đấu. Sau đó, Long Hưu dừng bước, đối mặt với mọi người, nói: phản công Thương Châu đột nhiên tăng thế công mạnh lên, sợ là tình thế sẽ thay đổi. Đệ tử trong đại quân đang giằng co với Hàn Tống phải lập tức đề cao cảnh giác, phòng ngừa đại quân đối diện tập kích bất ngờ. Mọi người gật đầu, thì thằng tiếp lời nói: trưởng môn, nội loạn cũng không thể làm ngơ được, có muốn để đại quân Nam Châu ra tham chiến không? Ông ta vừa nói ra lời này, Dịch Thư đột nhiên lên tiếng nói: sư thúc, tên cướp ngưu, ngay cả lương thực triều đình còn dám cướp, người hy vọng hắn bỏ công ra sao? Long Hưu lạnh lùng liếc sang, giống như muốn nói: từ lúc nào ở đây đến lượt người nói chuyện rồi? Dịch Thư cúi đầu xuống, biết bản thân mình làm càn, không dám lên tiếng nữa. Có thể nói Long Hưu đã nhìn ra rồi, đứa đồ đệ này có vẻ không phải chán ghét bình thường với Ngư Hữu Đạo đâu. Chẳng lẽ nó đã biết mình có ý đồ gả nó đi rồi à? Suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu một chút, trước hết gạt sang một bên đã, lại nói với mọi người: bây giờ đúng là lúc thực lực hai bên đông tây tiêu hao, việc này còn có thể kéo dài thêm, không vội để Nam Châu ra phá thế cục. Huống chi tên Ngư Hữu Đạo kia thực sự có chút khó khống chế, có thể nghe lời xuất binh không còn không biết chắc được. Có điều cũng không cần quá lo lắng việc phản quân Thương Châu, ta cũng không tin mấy nhà chúng ta hợp lại đốc thúc chư hầu ra sức còn không diệt được hắn ta. Thì thằng ôm tay trước bụng, sờ sờ lá thư trong tay áo. Mộng Sơn Minh đã nói cực kỳ rõ ràng dễ hiểu, chỉ cần triều đình hạ chỉ, Nam Châu chắc chắn sẽ xuất binh. Có điều cuối cùng ông ta cũng không lấy bức thư ra, bằng không tương lai bọn họ không chịu ra sức, sẽ bị người khác nhìn thấy ý đồ. Sau đó Long Hưu lại nói: phía Nam Châu bên kia động tĩnh lương thực thế nào rồi? Một tên trưởng lão thở dài một tiếng: giao thì cũng giao rồi, Định Châu Tiết Khiếu chuyển tin đến, hôm nay lại tiếp tục giao ra 20 xe. Chỉ là nhìn theo cách giao này của hắn, dày vò 100 ngày cũng chỉ có thể giao 2000 xe ra. Chỉ sợ đánh xong hết rồi, hắn cũng chỉ có thể giao ra chút da lông mà thôi. Hết lần này đến lần khác chúng ta cũng chẳng làm gì được hắn. Mạnh mẽ ép buộc chỉ sợ hắn bị ép đến tạo phản. Thằng nhãi này đúng thật là có chỗ dựa nên chẳng sợ gì. Dịch Thư âm thầm nghiến răng, thầm mắng hắn là cẩu tặc. Long Hưu liên tục cười lạnh. Xem lát nữa ta dạy dỗ hắn thế nào. Thúc giục, tiếp tục thúc đẩy hắn tăng tốc độ lên. Không phải hắn nói xe cộ có vấn đề sao? Bảo Tiết Khiếu tập hợp xe từ Định Châu lên tiếp viện, ta xem hắn còn lấy được lý do gì khác. Lý do? Không cần lý do, những chiếc xe mà Định Châu tập hợp còn chưa tiến vào đất Nam Châu đã gặp phải một đám cường đạo che mặt, đánh bại nhân mã hộ tống Định Châu. Người dân đánh xe sợ tới mức chạy tán loạn. Bọn cướp không cướp được thứ gì, tức giận không thôi, làm một mồi lửa thiêu cháy hết tất cả mấy chiếc xe. Mà Lư Sơn Trang, Quản Phương Nghi nhanh chân bước vào viện của Ngư Hữu Đạo, tìm thấy Ngư Hữu Đạo đúng lúc đang nói chuyện với Mông Sơn Minh. Báo cáo nói, bên phía Đại Thiện Sơn truyền tin đến, nói chuyện xe lương bị hủy kia, ba phái lớn không tìm chúng ta đòi công bằng, tìm bên Đại Thiện Sơn đòi công bằng rồi. Hạn Đại Thiện Sơn trong vòng 3 ngày phải tìm thấy tên cướp kia. Hoàng Liệt rất đau đầu. Nói xong, tự bà ta còn không nhịn được mà cười lên. Ba phái lớn biết được có tìm đến bên này cũng vô dụng nên mới bắt đầu làm khó Đại Thiện Sơn. Ngư Hữu Đạo, chuyện này rất đơn giản. Ngươi bảo Hoàng Liệt nói tên cướp kia đã tiến vào trong lãnh thổ nước Triệu rồi. Quản Phương Nghi không nhịn cười nổi nói, người nhất định muốn giữ lại đống lương thực này à? Ngư Hữu Đạo lắc đầu, cũng than nhẹ một tiếng. Trên đường vận chuyển số lương thực này đi, tu sĩ năm nước hai hướng đông tây giao thủ đã có bao nhiêu người phải chết. Vì sao lương thực nên địa bàn Nam Châu chúng ta lại an toàn? Ngươi cho rằng ta chỉ có ý đồ lấy tiền của Hàn Tống thôi sao? Về sau cũng như vậy, vật tư hai nước tấn tề cũng chỉ có đến Nam Châu của ta mới là an toàn nhất. Đến chỗ khác tất nhiên sẽ có người đánh cướp phá hoại. Về sau bọn họ sẽ hiểu được, ta mới là người thật sự bảo vệ số lương thực này vì đại yến. Tới tay ta rồi, sẽ không tổn hao chút gì. Lúc này quản phương nghi mới hiểu ra, ánh mắt nhìn ngư hữu đạo phức tạp. Bà ta cảm nhận được cái gọi là dốc hết tâm huyết. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn, dự tính lại lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ. Cuối cùng cũng hiểu được sự khổ tâm của người nào đó. Không chỉ có Yến Đình nhìn chằm chằm đợt lương thực này, sau khi vệ quốc nhận được tin tức đám tu sĩ áp giải của bốn quốc truyền về, Huyền Vi liên hệ với ngư hữu đạo trước tiên, chất vấn ngư hữu đạo muốn làm gì. Ngư hữu đạo trả lời rất đơn giản, lương thực trên tay hắn chính là trên tay Yến quốc, không hề có lời giải thích dư thừa nào, có một số việc cũng không cần phải giải thích. Ta tất thảy đều sẽ nhìn về phía sau, đến lúc đó tự nhiên sẽ bình ổn được cơn phẫn nộ của mọi người. Thiệu Bình Ba thân ở Tấn quốc càng sốt ruột nhìn chằm chằm ngư hữu đạo bên này. Vệ quốc lấy chuyện lương thực bị chặn đường giày vò y, không biết ngư hữu đạo đang làm cái quái gì. Mãi cho đến khi biết tin tu sĩ Hàn Tống chưa đánh cướp được mớ lương thực này, y mới ý thức được. Rất có khả năng ngư hữu đạo đã bí mật đạt được hiệp định gì đó với Hàn Tống. Nam Châu muốn khởi binh tạo phản. Ý nghĩ này bắt đầu quanh quẩn trong đầu Thiệu Bình Ba, rồi lại phủ định nó. Một trong những nguyên nhân phủ định là cho rằng Thương Triều Tông rất không có khả năng phản Yến. Đại công tử, nghỉ ngơi chút đi. Thiệu Bình Ba cau mày, đứng ở trước cửa sổ nhìn những bông hoa tuyết tung bay bên ngoài. Thiệu Tam Tỉnh đứng bên khuyên, trong mắt có tia lo lắng. Cũng vì vệ quốc mượn chuyện lương bị ngư hữu đạo chặn đường, nên hai ngày hai đêm nay đại công tử không hề chợp mắt. Nhưng đến giờ Thiệu Bình Ba không thể ngủ được, mặc dù thế cục là do ý thúc đẩy. Một trong những mục đích là nhằm vào ngư hữu đạo, nhưng biết rõ ngư hữu đạo không có sự lựa chọn nào khác, nhưng y vẫn không tin ngư hữu đạo có thể tùy tiện phản Yến. Vì động tĩnh từ trên xuống dưới của Nam Châu quá bình tĩnh, giống như chiến loạn Yến quốc không liên quan gì đến Nam Châu, hơi thiếu bình thường. Với hiểu biết của y về ngư hữu đạo, chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Rốt cuộc xuất hiện vấn đề ở đâu? Y vẫn đang suy nghĩ. Doãn đại tướng quân tới rồi sao? Thiệu Bình Ba nhàn nhạt hỏi. Sau khi lương thực bị chặt đứt, phản quân Thương Châu đột nhiên tăng cường tấn công. Y lờ mờ hoài nghi có phải liên quan đến ngư hữu đạo không? Tư duy của y và ngư hữu đạo giống nhau, lúc ngư hữu đạo gặp chuyện gì đầu tiên cũng nghi ngờ y. Ngược lại y cũng thế. Giờ y cần một người tinh thông quân sự phân tích mục đích phản quân Thương Châu làm như vậy giúp y hiểu rõ mọi chuyện thì mới có thể tiến hành phán đoán thêm những chuyện khác. Phương diện quân sự cũng là một nhược điểm của y. Năm đó tuy Bắc Châu tự lập có đại chiến, nhưng thực lực lo liệu chiến sự vẫn là Thiệu Đăng Vân. Y cũng chỉ đi xeo thèm thử. Từ đầu đến cuối y chưa từng đường đường chính chính gia nhập quân nhũ, ham hiểu chính vụ. Lúc ở Bắc Châu y tá quá việc, không có sức lực đầu tư vào mảng quân sự. Đương nhiên, tương đối mà nói, y vẫn hiểu hơn ngư hữu đạo một chút. Dù sao cũng tiếp xúc nhiều hơn so với ngư hữu đạo. Thiệu Tam Tỉnh hơi do dự, Thiệu Bình Ba mau chóng ý thức được gì đó, biết rõ hôm nay y phải gặp mặt Doãn Trừ, còn bảo y nghỉ ngơi, chậm rãi quay đầu híp mắt nói: "Tình hình như thế nào?" Thiệu Tam Tỉnh: "Người hầu bên phủ Doãn đại tướng quân vừa đến nói, phía nam quân doanh bị tuyết lớn đè sập doanh trại, đại tướng quân vội vàng đi xem thử rồi." Gương mặt Thiệu Bình Ba lập tức căng cứng, hiểu ra. Trước mặt Thái Thúc Hùng, Doãn Trừ vỗ ngực đồng ý. Hẹn với y hôm nay gặp mặt y, y còn đặc biệt chuẩn bị rượu ngon, thức ăn ngon vì cuộc gặp mặt hôm nay. Kết quả bây giờ vị đại tướng quân kia đã mượn cớ bỏ chạy. Tuyết lớn đè sập doanh trại, đường đường đại tướng quân nếu bình thường làm vậy, nghe còn được. Nhưng nếu vì việc này mà vứt lời dặn của Hoàng đế Tấn Quốc sang một bên, vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề: những kẻ quyền quý Tấn Quốc vẫn không chào đón Thiệu Bình Ba y. Sau đó bên Yến quốc cũng ý thức được vấn đề sau khi quân lương thuận lợi tiến vào Nam Châu, vì sao tu sĩ Hàn Tống không tiếp tục tập kích quấy rối. Sở dĩ ý thức được chuyện này là vì sau khi chịu thiệt một đợt, vật tư viện trợ của Tấn Tề đã cố gắng tránh Nam Châu, muốn lén vận chuyển qua nơi khác, kết quả vẫn bị quấy rối. Chỉ sau khi Lương Thực tiến vào Nam Châu thì rất thuận lợi bị Nam Châu nuốt mất một phần lớn. Trở về suy nghĩ lại nguyên nhân, ngẫm nghĩ tỉ mỉ khiến người ta không rét mà run. Thế là Yến Đình không còn hối thúc Thương Triều Tông đưa lương nữa. Ba phái lớn cũng không ép Ngư Hữu Đạo, ngược lại còn nói những lời lẽ ngon ngọt trấn an, sợ là Nam Châu đột nhiên kích động. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.